Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1362, chương 1365, độc nhất vô nhị không nhiều. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lý trí cũng không phải là muốn cho Tiểu Khiết cho tiền mình. 9 tấm, gương mặt đẹp nước, dược tề cách điều chế. Bán vậy thì bán, chỉ là muốn nhắc nhở nàng một chút. Chuyện gì, gặp tốt hãy thu, tất cả mọi thứ, không gặp phải là không tì vết tì mới là tốt nhất. Có lúc, lùi một bước mới có thể trời cao biển rộng, người bớt đánh trống lãng mà. Dầu sang dược tề được muốn sản xuất, gương mặt đẹp thủy dược tề. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiểu Khiết trừng hai mắt, ở nàng trong mắt, đây mới là muốn lửa đốt không mi mau sự việc. Làm thế nào? Lý Trí nhún vai một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Vậy còn có thể làm sao? Rau trộn thôi, người ta muốn sản xuất dược tề, chúng ta lại không cản hắn nổi. Cứ như vậy để cho bọn họ sản xuất. Tiểu Khiết trợn to trong mắt hỏi. Nếu không ngươi Tiểu Khiết, ông chủ một người một ngựa đã qua, đem người ta tiêu diệt. Lý Trí cười nói. Tiểu Khiết đảo cặp mắt trắng dã, không phản ứng hắn, lòng nói mình phải có bản lãnh kia, còn dùng cho các người nhà này dám lớn dược tề tiệm đương thời tiêu thương. Dealer, ngươi mấy ngày nay kiếm, vậy không ít chứ? Lý Trí nhìn chân mày không phát triển Tiểu Khiết, cười nói, không sai biệt lắm liền tốt, trên thế giới mua bán còn nhiều mà. Vậy không cần thiết không phải nhìn chằm chằm cái này một cái không phải. Người trước kia bán lang vương roi, hổ vương roi, không như thường sống rất dễ chịu sao? Vậy làm sao có thể như nhau? Tiểu Khiết phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn nói. Trước kia là không có biện pháp, mới làm cái đó nuôi gia đình người sống. Nhưng bây giờ, rõ ràng thấy được, phát đại tài, hy vọng, không cần nhiều. Một ngày được lợi 6 triệu, một tháng qua, vậy coi như là hơn 100 triệu nha. Một năm đâu, bán chó sói roi hổ roi, được bán bao lâu mới có thể được lợi nhiều tiền như vậy trở về. Đều nói làm người không muốn lòng tham, có thể trên cái thế giới này, vừa có thể có mấy người không lòng tham đâu. Không phải ta nói ngươi, ngươi lòng quá tối, Lý Trí cười nói. Tiểu Khiết sững sốt một chút, sau đó dương nanh múa vuốt hướng Lý Trí mắng. Lão nương lòng đen tối. Lão nương làm sao lòng đen tối? Ngươi ngược lại là nói một chút. Lão nương làm sao lòng đen tối liền à? Lý Trí lắc đầu cười khổ. Nói ngươi, lòng đen tối. Ngươi còn cùng ta cuống cuồng. Ngươi tự suy nghĩ một chút. Có phải hay không ngươi lòng đen tối? Ban đầu chúng ta đem gương mặt đẹp thủy dược tề định giá là 36.000 một chai. Có thể ngươi đâu, ngươi cõng chúng ta gấp bội, bán được 70.000 hai, cái này cũng được đi. Định giá 70.000 hai sau này, ngươi vẫn không biết, tăng giá tăng đến 80.000 tám. Nếu không phải ngươi chơi như thế dã, lòng tham, người ta giàu sang dược tề nghiệp đoàn để mắt tới. Gương mặt đẹp thủy dược tề. Tiểu Khiết mắt liếc trắng lên. Bất mãn nói. Thì ra như vậy những chuyện này tất cả đều dựa vào ta thôi. Gương mặt đẹp thủy dược tề bán 36.000. Lúc này ngươi liền cho ta 2.000 đồng tiền tiền huê hồng. Đủ liền cái quái gì nha. Ta gấp bội đi giao hàng. Cuối cùng được lợi người. Là chỉ có mình ta sao? Các người không phải giống vậy kiếm nhiều hơn sao? Nếu là các người một ngày có thể sản xuất mấy ngàn bình gương mặt đẹp thủy dược tề đi ra, ta đặc biệt TT dùng lần nữa tăng giá đi giao hàng. Lý Trí cười cũng không oán hận nàng. Một lúc lâu, tự mình nói mệt mỏi, đi sau lưng dựa vào một chút, tức giận nói, bây giờ nói những cái kia món đồ, còn có ích lợi gì, là không cái dám dùng. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, dầu sang dược tề được, gương mặt đẹp thủy dược tề bán 38.000 một chai, Vậy ta sao bán 30.000 hay? Ngươi có thể bán đi không? Tiểu Khiết mắt sáng rực lên hạ, gật đầu nói, hẳn không có vấn đề gì chứ. Ta 15.000 có thể từ ngươi nơi này lấy hàng sao? 30.000, Lý Chí cười nói, một chai vẫn giống như ban đầu như vậy. Cho ngươi 2.000 đồng tiền, một ngày sản lượng vẫn là 300 bình. Vậy có dăm ý nghĩa nha. Tiểu Khiết lầm bầm câu, một ngày được lợi qua mấy triệu sau đó, lại để cho nàng quay đầu lại, một ngày được lợi mấy chục ngàn khối chút tiền, nàng tâm khí có thể cao mới là lạ, ngươi nếu không muốn, liền không biện pháp gì, Lý Chí vậy không bắt buộc, dù sao vật này, nàng không làm, có người khác biết làm, có lẽ, nàng vậy không thích hợp làm tiếp, không tới 40.000 đồng tiền dược tề. Nàng gấp bội đi giao hàng, những cái kia khách hàng phỏng đoán trong lòng cũng sẽ không có nhiều thoải mái. Dù là bây giờ nàng đem giá cả hạ xuống, người ta còn có thể hay không mua nàng nợ cũng không nhất định. Được lợi đồng tiền con đường không có, tiếp theo làm thế nào? Mặc dù cái này không đến 10 ngày bên trong, Tiểu Khiết kiếm mấy chục triệu, nhưng là tiếp theo phải làm gì? Liền tương đối mê mang. Chẳng lẽ tiếp tục hồi trên chợ phiên đi bán nàng chó sói roi hổ roi? Dược tề, nếu gương mặt đẹp nước, dược tề có lớn như vậy thị trường. Vậy biệt được dược tề, có phải hay không giống vậy có thể bán nhiều? Ngươi nói, chúng ta nếu có thể tìm được một cái độc nhất vô nhị, dược tề cách điều chế. Có phải hay không là có thể được lợi lớn tiền? Tiểu Khiết đặc biệt nghiêm túc nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí gật đầu, cười nói, có thể độc nhất vô nhị dược tề cách điều chế. Không phải dễ tìm như vậy à? Nàng nói những vật này, chỉ cần có điểm nhãn giới người, đều biết, thế giới, cái món này giả tưởng game Internet, đã bắt đầu lâu như vậy, lại có mấy người, chân chính tìm được độc nhất vô nhị cách điều chế. Dĩ nhiên, nếu quả thật nắm giữ độc nhất vô nhị cách điều chế, vậy khẳng định cũng kiếm nhiều tiền. Đưa đi Tiểu Khiết, Lý Chí cũng không có ngăn trở nàng đi tìm độc nhất vô nhị dược tề cách điều chế. Muốn thật có thể để cho nàng tìm gặp, vậy mọi người liền hợp tác thôi. Dù sao bên ngoài đều không lỗ lã, chúng ta dược tề còn có thể bán ra ngoài sao? Thúy Linh lo lắng hỏi. Lý Chí cười một cái, nói, hiện trong tay chúng ta tiền, đã đủ chúng ta hoa một đoạn thời gian, vậy không nóng nảy tìm cái gì mới kiếm tiền con đường. Quyền làm nghỉ ngơi một chút, đoạn này thời gian ngươi vậy mệt là. Thúy Linh gật đầu, hồi lâu hai chế tạo dược tề đi, mình nhàn rỗi nhàm chán, Lý Chí đem không rãnh dược tề tiệm chỉnh sửa một chút. Đem đoạn này thời gian, Thúy Linh chế ra mấy khoản dược tề cũng ngọn tốt giá cả. Vậy cũng không thể để cho hàng trên cái giá trống không không phải. Mặc dù rất lâu cũng sẽ không có người vào tới mua đồ. Nhưng là người tới, liền phải nhường người ta cảm giác đây là một nhà dược tề tiệm. Còn như gương mặt đẹp thủy dược tề giá cả, Lý Chí đã điều chỉnh xong. Dầu sang dược tề nghiệp đoàn nhân viên giá cả 36.000, giá bán lẻ 38.000 một chai, bọn họ cái này sừng xó xỉnh nhỏ dược tề trong tiệm. Con bán 30.000 hai, làm là thứ nhất khoản sản xuất lượng lớn, gương mặt đẹp nước, dược tề. Hơn nữa nổi tiếng, thần tiên nước, không rãnh dược tề tiệm. Ở hiện đang sử dụng gương mặt đẹp thủy dược tề cố khách quần thể chung. Vẫn là có nhất định danh tiếng. Đây là bọn họ ưu thế. Lý Chí chưa từng nghĩ muốn cùng nhà kia dầu sang dược tề được cạnh tranh. Kiếm tiền là thứ yếu, ít gây phiền toái, cố gắng tu luyện mới là chủ yếu nhất. Khiêm tốn, khiêm tốn, được đặc biệt khiêm tốn nữa mới được. Cao giọng chết mau à. Mấy ngày nay tiền kiếm được trong thời gian ngắn đã quá sai. Không gian gấp, thành thần mộc, Tiểu Băng sau khi trở về, nghe nói, lung tâm nghiên cứu, bị công kích, cũng không có giận dữ lên, mà là ánh mắt lóe lên lâm vào trong suy tính. Trung tâm nghiên cứu bên trong có cái gì bị ngoại giới dòm ngó đồ. Thi Sa và Tuệ Nữ Thần nhìn nhau một cái, mọi người đầu óc đồng thời xuất hiện cái câu trả lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-toi-nối-cuong-gạch-nối-cuong-gạch-nối-lon-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tien-gạch-nối-si-gạch-nối-tong-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.